Tốt nhất con dề, chương 635, nửa bản bản đơn lẻ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, tốt, bách nhân đồ quát khẽ một tiếng. Hơi có chút cầu còn không được, không nói hai lời, nâng người liền hướng phía huyền y môn cái kia hai người đi đến. Ai nha, Gia Vinh, có chuyện thật tốt nói. Thật tốt nói đi, Lý Thiên Hủ tranh thủ thời gian lôi Lâm Vũ một cái. Gấp giọng nói, người ta là tới nói chuyện hợp tác, tới cửa là khách, lại nói, người cũng biết, huyền y môn y thuật là phi thường tinh xảo. Chúng ta trước nghe một chút bọn hắn dự định thế nào cùng chúng ta hợp tác. Lại xuống phán đoán không muộn, Lý Thiên Hủ đặc biệt nắm ban ngành chính phủ người điều tra cái này huyền y môn. Biết được cái này huyền y môn lịch sử đã lâu. Hơn nữa tại trung y giới địa vị đúng là phi phàm phía sau. Vì tiện 10 phần vui với cùng cái này huyền y môn hợp tác. Nói không chừng có thể cho Lý thị sinh vật công trình hạng mục phát triển lâu dài mang đến cực lớn trợ giúp. Lâm Vũ gặp Lý Thiên Hủ như thế khẩn cầu. Sắc mặt trầm xuống, lúc này mới gọi lại bách nhân đồ. Hắn nhớ tới lần trước tại Đỗ Gia Trang Viên thời điểm. Người áo đen kia nói cho hắn biết đi huyền y môn nói chuyện hợp tác. Mới chợt hiểu ra, suy đoán là bởi vì chính mình lần trước cự tuyệt cái kia phó trưởng môn. Hai người này mới bị phái tới nói chuyện hợp tác, chỉ bất quá lúc ấy Lâm Vũ không nghĩ tới. Hai người này chỗ nói chuyện hợp tác cùng Lý gia có quan hệ. Lường trước bọn hắn hơn phân nửa là vì cái này Lý thị sinh vật công trình hạng mục tới. Cũng thế. Giống huyền y môn loại này bóc lột đến tận xương tủy sói đói. Nhìn thấy như thế một khối lớn thịt béo, làm sao lại không nghĩ tới tới cắn một cái đâu? Đúng không, này mới đúng mà, có chuyện trước thật tốt nói. Lý Thiên Hủ hơi có chút cảm kích nhìn Lâm Vũ một chút. Dắt lấy Lâm Vũ ở trên ghế salon ngồi xuống, lúc này mới cười ha hả hướng huyền y môn hai người nói ra. Mọi người nếu là trước kia từng có quan hệ gì mà nói. Tốt nhất có thể mượn cơ hội lần này nói ra. Các ngươi cùng ta huynh đệ tầm đó. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Hắn từ vừa rồi Lâm Vũ phản ứng cùng biểu hiện đến xem. Cảm thấy Lâm Vũ cùng huyền y môn tầm đó nhất định tồn tại hiểu lầm gì đó. Chúng ta cùng Hà Tiên Sinh thế nhưng là thứ nhất. Mũi tẹt vừa muốn nói bọn hắn cùng Lâm Vũ là lần đầu tiên gặp. Không oán không cừu, thế nhưng lời đến khóe miệng, tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cười nói, ta đã biết, hẳn là lần trước tại Đỗ Gia thời điểm, chúng ta người va chạm Hà Tiên Sinh. Thảo nào đâu, còn hy vọng Hà Tiên Sinh đừng nên trách. Mũi tẹt cười ha hả hướng Lâm Vũ bồi tội một câu. Suy đoán hơn phân nửa là lần trước tại Đỗ Gia Trang Viên thời điểm. Bởi vì cái kia băng thiềm sự tình, chính mình trong môn người va chạm Lâm Vũ, cho nên Lâm Vũ vừa thấy mặt mới như thế đại địch ý thật tình không biết là bọn hắn đủ loại tán tận lương tâm việc xấu. Để cho Lâm Vũ đối bọn hắn phi thường chán ghét. Được rồi, có lời nói, có dám phóng, Lâm Vũ nhàn nhạt quét cái kia hai người một chút. Nói chuyện không có chút nào nể mặt, huynh đệ của ta nói chuyện cứ như vậy, hắn ngày bình thường nói chuyện với ta cũng dạng này. Lý Thiên Hủ tranh thủ thời gian cười theo nói ra, hắn chỉ có đối với quan hệ tốt nhân tài nói như vậy. Cho nên xem tới huynh đệ của ta không có đem hai vị làm ngoại nhân a, huyền y môn sắc mặt hai người biến đổi. Gặp Lý Thiên Hủ đều nói như vậy. Đành phải đem nộ khí lại nuốt trở vào. Mũi tẹt vọt thẳng Lý Thiên Hủ nói ngay vào điểm chính. Lý Tổng, không dối gạt ngài nói. Lần này chúng ta tới. Chính là hướng về phía các ngươi Lý thị sinh vật công trình đến. Chúng ta huyền y môn ung dung ngàn năm. Trong môn đến nay tích lũy lại chân quý tài nguyên cùng dược tài. Nhiều vô số kể, cho dù là luận y thuật hay là hiếm thấy dược tài. Phóng nhãn hoa hạ, chúng ta huyền y môn đều là tầm mắt bao quát non sông. Mũi tẹt nói xong vung tay lên, 10 phần ngạo nghễ nói ra. Đúng vậy à, Lý Tổng, chúng ta những năm này sở dĩ không có ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. đến mức thế nhân đều cho rằng chúng ta huyền y môn hủy diệt. Nguyên nhân căn bản là bởi vì chúng ta tại Thanh Triều thời kỳ nhận lấy trọng thương. Cho nên một mực tại nghỉ ngơi dưỡng sức, mà bây giờ chúng ta đã khôi phục nguyên khí. Mấy năm gần đây chúng ta vẫn nghĩ tìm tới một cái phù hợp cơ hội tái xuất giang hồ. Tai to nam cũng đi theo mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói ra. Mà bây giờ, thời cơ chín muồi, các ngươi Lý thị sinh vật công trình là hoa hạ cái thứ nhất chính quy sinh vật công trình hạng mục. Đồng thời các ngươi Lý thị tập đoàn tài lực hùng hậu. Tại giới kinh doanh địa vị, liền như là chúng ta tại chữa giới địa vị, cho nên hai chúng ta phương viên hợp tác, đó chính là mạnh mẽ liên hợp a, muốn không phát tài cũng khó khăn. A, Lâm Vũ bật cười một tiếng, lạnh lùng quét hai người này một chút, châm chọc nói, các ngươi huyền y môn người quả nhiên từng cái đều chui được tiền con mắt bên trong. Mũi tẻ cùng tai to nam hai người nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt không khỏi biến đổi. Hơi có chút tức giận, hắn nói chuyện cứ như vậy, nói chuyện cứ như vậy, Lý Thiên Hủ tranh thủ thời gian cười ha hả khuyên một câu. Tiếp theo nhìn qua mũi tẻ cùng tai to nam hai người hỏi. Vậy không biết hai vị muốn làm sao hợp tác, mũi tẻ một ngẩng đầu, ngạo nghễ nói ra, hợp tác rất đơn giản. Chỉ cần các ngươi cho chúng ta 50% cổ phần. Chúng ta tùy tiện để cho các ngươi Lý thị sinh vật công trình hạng mục. Nhiều, bao nhiêu, Lý Thiên Hủ nghe nói như thế thân thể run lên bần bật. Trực tiếp đánh gãy cái này mũi tẹt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua hắn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hỏi. Hạng mục này tổng cộng bỏ ra mấy trăm ức. Còn không bao gồm hậu kỳ nghiên cứu khoa học cùng nhân lực chi phí. Kết quả cái này huyền y môn người đi lên muốn đi một nửa cổ phần. Quả thực là công phu sư tử ngoạm, muốn tiền muốn điên rồi a, Lâm Vũ bật cười một tiếng. Chỉ vào ngoài cửa sổ nói ra, các ngươi từ nơi này nhảy xuống, phía dưới có ngân hàng, mũi tẻ cùng tai to nam sắc mặt không khỏi biến đổi. Cảm giác cái này Hà Gia Vinh nói chuyện thật độc a, hai vị chớ để ý, huynh đệ của ta nói đùa đâu. Bất quá hắn lời nói này ngược lại cũng có chút đạo lý. Các ngươi đi lên liền muốn 50% cổ phần. Thật sự là có chút quá phù hợp a, Lý Thiên Hủ lắc đầu. Hắn cũng đã nhìn ra, huyền y môn là muốn tới đây hung hăng lừa bịp một bút. Bất quá hắn trở ngại huyền y môn địa vị. Cũng không tốt cùng bọn hắn trở mặt, lại nói mười phần uyển chuyển. Lý Tổng, người yên tâm, chúng ta nếu dám muốn nhiều như vậy cổ phần, tự nhiên cũng sẽ cho các ngươi ngang nhau hồi báo. Mũi tẹt nghe được Lý Thiên Hủ lời này, trên mặt không có bất kỳ cái gì không vui, ngược lại nở nụ cười. Mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, ta vừa rồi mà nói, ngài có thể không có nghe rõ. Chỉ cần các ngươi đáp ứng cho chúng ta huyền y môn một nửa cổ phần. Chúng ta huyền y môn có tự tin có thể để cho các ngươi Lý thị sinh vật công trình đi ra hoa hạ. Đi về phía thế giới, trở thành trên thế giới số một sinh vật công trình hạng mục. Ồ, Lý Thiên Hủ gặp cái này mũi tẹt đem lời nói như thế đấy. Không khỏi nhíu nhíu mày lại, có chút hiếu kỳ lên, nghi ngờ nói. Không biết quý môn giúp thế nào trợ chúng ta thực hiện điểm này. Lâm Vũ lông mày cũng hơi hơi nhăn lại. Gặp hai người này khẩu khí phi thường lớn. Hiếu kỳ hai người này trong hồ lô bán là thuốc gì? Lý Tổng, không biết ngươi đối với trung y cùng huyền học hiểu bao nhiêu? Mũi tẹt hướng Lý Thiên Hủ rất có thâm ý cười một tiếng. Đang khi nói chuyện hữu ý vô ý quét Lâm Vũ một chút. Lý Tổng nếu không hiểu rõ, cái kia Hà tiên sinh, không, Hà Tổng hẳn là hiểu rất rõ a. Có lời nói, có dám phóng, Lâm Vũ ôm cánh tay, nghiêng chân, mười phần không kiên nhẫn nói ra, hắn rất ít so sánh người biểu hiện ra như thế chán ghét thần sắc. Cái này huyền y môn hay là đầu một nhà, mũi tẹt sắc mặt không khỏi một xanh, đến miệng nói có chút cũng không nói ra được, ha ha. Hắn cứ như vậy, Lý Thiên Hủ cười ha hả nói ra, mũi tẹt quét Lâm Vũ một chút, lúc này mới tiếp tục nói ra, Hà tiên sinh, chắc hẳn ngài đối với Ngụy Tấn Nam Bắc triều thời kỳ Ba Huyền nhất nhất định có hiểu biết a, Lão Tử, Trang Tử, Chu Dịch. Thế nào, Lâm Vũ lông mày hơi nhíu lại, nghi hoặc hỏi, vậy ngài đối với cái này ba quyển sách tinh túy đại thành Tam Huyền tinh nghĩa, hiểu bao nhiêu? Mũi tẹt híp mắt, tiếp tục cười hỏi, Tam Huyền tinh nghĩa, quyển kia nội dung phong phú, tại cổ đại xã hội ảnh hưởng sâu xa Tam Huyền tinh nghĩa. Lâm Vũ sắc mặt không khỏi biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới mũi tẹt vậy mà lại nhấc lên bản này cất giữ tại quân tình sử số 1 kho khố kỳ sách cổ tịch. Ngài biết rõ liền tốt, mũi tẹt gặp Lâm Vũ nghe nói qua quyển sách này, ngẩng đầu cười nhạt một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra, quyển sách này ghi lại nội dung nào chỉ là phong phú. Quả thực là thiên hạ kỳ có, tại cổ đại có một câu nói. Gọi dù là một cái gọi ăn mày cầm tới quyển sách này, đều có thể phong hầu bái tướng. Có thể thấy được quyển sách này thần kỳ. Lâm Vũ híp mắt cười cười. Không nghĩ tới cái này mũi tẹt đối với cái này, Tam Huyền tinh nghĩa, vẫn rất hiểu rõ. Không hổ là huyền y môn người. Nghi hoặc hỏi, người nhắc lên quyển sách này làm cái gì? Bên trong quyển sách này ghi lại rất nhiều đồ vật đều có phi thường lớn tính thực dụng. Đối với y học giới thậm chí là cả nhân loại văn minh, đều có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, thậm chí có thể trực tiếp thôi động nhân loại văn minh tiến lên 20-30 năm. Mũi tẹt ngữ khí kiệt ngạo nói ra, lỗ mũi đều nhanh chiêu thiên, tiếp theo lắc đầu thở dài nói, chỉ tiếc a quyển sách này cũng sớm đã thất truyền. Chắc hẳn Hà tiên sinh điểm ấy biết rõ a, biết rõ. Thế nào? Lâm Vũ híp mắt hỏi, cái gọi là thất truyền, kỳ thực đều là đối với bên ngoài những người kia nói. Không dối gạt các ngươi, chúng ta huyền y môn, còn có quyển sách này nửa bản bản đơn lẻ, mũi tẹt ngẩng cao lên đầu, bệ nghễ lấy Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói ra, cách chương.